Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, địa ngục Lam Fubuki. Xác ghi bà chủ quán rượu nhỏ vẫn là 2 năm trước bộ dáng kia. Cái kia phách lối, lừa đảo, tên tuổi cũng không có bị đổi hết. Vẫn như cũ là trắng trợn. Gromas cùng Nami đứng tại rượu kia quán cổng. Sau đó Nami hít sâu một hơi. 2 năm trước, các nàng băng hải tặc mũ rơm liền là bắt đầu từ nơi này đào vong. 2 năm sau hôm nay, cũng muốn ở chỗ này bắt đầu tụ tập, lại bắt đầu lại từ đầu mạo hiểm. Hô, Nami nhẹ nhàng phun ra một cỗ khí. Sau đó liền cùng hạ quyết tâm bình thường. Một tay đem môn kia cho đẩy ra. Tiếp lấy thoải mái đi tới bên trong. Mở miệng nói ra, buổi sáng tốt lành, vừa dứt lời. Nami đã nhìn thấy đặc sắc một màn. Chỉ gặp lúc này Rayleigh cái này già không biết xấu hổ đang ngồi ở trên quầy bar. Cho mình chạy đến rượu đâu? Luffy tiểu tử này cũng ở nơi đây. Đang tại từ trong tủ lạnh cầm ăn. Nhìn lại một chút xác ghi bà chủ. Trong tay mang theo một cái sưng mặt sưng mũi hải tặc. Bước chân còn nằm 2 cái đã bị bảo đánh một trận thằng xui xẻo. Rất rõ ràng, nàng đây là đang dọa dẫm. Ta cho, ta cái gì đều cho. Tha cho ta đi. Cái kia sưng mặt sưng mũi hải tặc thống khổ mở miệng cầu xin tha thứ. Mà xác ghi lại cũng không để ý tới hắn. Ngược lại là nhìn xem Nami thân ảnh. Sau đó lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói ra. A kéo kéo, đây không phải Luffy tiểu đệ Kokaishi sao? Rốt cuộc đã đến sao? Đã ngươi đều tới đây, tên kia khẳng định cũng đến đi. Vô thành vô tức 2 năm đều không tới nơi này ngồi một chút. Thật sự là phải thật tốt dọa dẫm một bút đâu. Sau khi nói xong, Saki từ cái kia hải tặc trên thân đem túi tiền cho cầm tới. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở miệng nói ra. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Nơi này khách nhân, cút ngay. Cái kia hải tặc như được đại xá bình thường thở dài một hơi. Theo sau đó xoay người liền muốn rời đi. Mà Saki thì mở miệng nói ra. Làm hải tặc liền muốn có đồng bạn tinh thần. Đem ngươi cái này 2 đồng bạn cũng mang đi. Cái kia hải tặc nào dám không nghe. Tranh thủ thời gian quay người đem cái kia 2 cái tiểu đồng bọn một tay một cái xách lên. Nhanh chóng từ trong cửa phòng đi ra ngoài. Sau đó còn nhìn thoáng qua lúc này chính đứng ở bên ngoài Gromas. Biểu tình kia tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lại nở nụ cười. Nhìn xem cái kia hải tặc nhanh như chớp mà rời đi. Sau đó mới cười lớn đi vào trong tiệm. Mở miệng nói ra, Saki đại tỷ đầu, ngươi nhìn ngươi đem những tiểu tử kia dọa đến, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở ta chớ vào đâu. Thế nhưng là ngươi Gromas đại gia không phải là tiến đến. Ân, ngươi bộ dáng này, lợi hại a, thủ đoạn gì? Saki vừa nói, một bên nhìn về phía Gromas đại gia. Sau đó liền bị Gromas cái này gầy gò hình dạng cho kinh ngạc một chút. Nhưng cũng may nàng đã biết người này liền là Gromas. Bởi vậy cũng nhanh chóng phản ứng lại đâu. Gromas cười lớn nói. Hành tẩu giang hồ. Không chuẩn bị thêm 2 cái thân phận sao có thể đi đâu. Nhất là giống ta loại này vừa xuất hiện. Chuẩn muốn bị các phương đại lão chú ý tiểu nhân vật a. Ngươi muốn là tiểu nhân vật. Vậy ta còn thật không tưởng tượng nổi có ai là đại nhân vật. Saki cười cười mở miệng nói ra. Cũng không có thật đến hỏi Gromas dùng phương pháp gì biến thành dạng này. Cùng lúc đó, Luffy tại nhìn thấy Nami về sau biểu lộ cũng là phi thường kinh hỉ. Hắn 10 phần cao hứng nói. Nami, nghĩ không ra ngươi là cái thứ 2 a. Đã lâu không gặp đâu. Nami tại nhìn thấy Luffy thời điểm, cũng là dị thường cao hứng, nhanh chóng chạy tới một tay đem Luffy cho ôm vào trong lòng. Sau đó mở miệng nói ra, thật sự là rất lâu không gặp đâu, ngươi cái tên này nhìn rắn chắc rất nhiều mà, lại không xách hai cái tiểu đồng bọn thời gian qua, đi hai năm sau gặp nhau là cỡ nào kích động, ngồi ở chỗ đó líu díu giảng thuật mình trong hai năm qua kinh lịch. Gromas tại đem rượu quán cửa phòng đóng kỹ về sau cũng là đi tới Rayleigh cái này già không biết xấu hổ bên người, đặt mông sau khi ngồi xuống nói ra, đại tỷ đầu, quy củ của hoài, hiểu rõ, rượu mạnh nhất, Saki lộ ra một vòng ý cười nói ra, tiếp lấy Gromas mới quay đầu nhìn về phía Rayleigh, sau đó nói ra, làm sao, hai năm không thấy qua nhớ ta, nhất định để ta cũng tới đây ngồi một chút. Rayleigh cười cười, bưng lên trên bàn ly rượu nhỏ uống một ngụm, sau đó mới mở miệng nói ra, ngươi xác ghi đại tỷ đầu thế nhưng là rất nhớ ngươi đâu, cho nên liền gọi ngươi tới ngồi một chút, ta bên này cũng xác thực muốn tìm ngươi uống hai chén, thuận tiện để ngươi kiến thức một chút đồ đệ của ta có tiến bộ hay không. Gromas đưa tay đem Rayleigh trước bàn rượu nhét cầm trong tay, sau đó nhìn về phía đang cùng Nami líu díu lắp phi, tiếp lấy cười híp mắt nói ra, chỉ xem cái kia thân hình, xác thực tráng thật không ít, cũng không biết người đem hắn huấn luyện thế nào. Sau khi nói xong, Gromas đem rượu nhét nắm trong tay, cong ngón búng ra, mang theo nhàn nhạt Busosoku Haki, rượu kia nhét liền hướng về phía Luffy chán đánh tới. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đang cùng Nami nói chuyện phiếm, nói quá mức hưng phấn, Luffy tiểu tử này căn bản cũng không có chú ý tới Gromas bên này động tác, không có chút nào phòng bị, trực tiếp liền bị rượu kia nhét đánh trúng đầu, tiếp lấy một cỗ không mạnh không yếu lực đạo mang theo Haki đem hắn cho đổ nhào tại trên ghế salon. Ai u, đau quá, Luffy bưng bít lấy trán của mình mở miệng gào lên, mà Gromas lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, nhìn ngươi đường đường minh vương Silver Rayleigh đệ tử cũng chả có gì đặc biệt. Đồng dạng mắt thấy đây hết thảy Rayleigh cũng là một mặt hắc tuyến, tiếp lấy có chút lúng túng mở miệng nói ra, có thể là bởi vì chúng ta đều ở nơi này, tiểu tử này rất buông lỏng a. Kỳ thật tại Haki phương diện hắn đều có nhảy vọt tiến triển. Tiểu tử kia không hổ là Gap cháu trai, tư chất xác thực không thể tầm thường so sánh, không có chút nào so ấy yếu nhược. Nhảy vọt tiến triển sao? Làm sao? Hẳn là hắn Ken Bunsoku Haki có thể đoán được tương lai. Còn nói là Busosoku Haki có thể cách không sử dụng. Lại hoặc là Haosoku Haki có thể giống như ta cùng khí thế kết hợp. Gromas cười cười mở miệng hỏi. Rayleigh khi nghe thấy Gromas lời này về sau, lại là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, ngươi cái tên này trông cậy vào cái gì đâu, lúc này mới 2 năm mà thôi, nếu là 3 năm 5 năm, ta có lẽ có thể dạy bảo hắn đi ra, lại hoặc là kinh lịch tử đấu cùng quyết chiến, trên người tiểu tử kia có loại tư chất này, tại thời khắc mấu chốt, tổng hội thức tỉnh một chút năng lực. Gromas nhìn thoáng qua tính cách vẫn như cũ là như là 2 năm trước xúc động Luffy, tiếp lấy khẽ cười một cái nói ra, liền là bật hách thôi, giống như ta, kiệt ha ha ha ha ha. Rayleigh ngược lại là nghe không hiểu Gromas ý tứ, bất quá Gromas cũng không có cùng hắn giải thích cái gì. Sau đó nhìn về phía Luffy nói ra, uy, mũ rơm tiểu quỷ, nghe nói tiểu tử ngươi tiến bộ rất lớn a, liền để cho ta tới hơi thi đo một cái tiến bộ của ngươi a. Luffy khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là lộ ra một vòng nụ cười tự tin, mở miệng nói ra, ta nhưng sẽ không tùy tiện tại bị Okashichibukai đánh bại. Tới đi đại thúc, Gromas gãi gãi đầu, nhìn về phía Rayleigh nói ra, tiểu tử này không phải tham dự cuộc chiến thượng đỉnh sao? Hắn đầu óc có phải hay không bị ngươi dạy hư? Rayleigh có chút lúng túng mở miệng nói ra, khụ khụ, phong bế thức huấn luyện, phong bế thức huấn luyện. Gromas cũng không có so đo quá nhiều, càng không có đi chỉ ra chỗ sai cái gì, mà là vừa cười vừa nói. Vậy ngươi liền thử dùng Haki phòng ngự một cái ta Haki à? Luffy nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói ra, ngay ở chỗ này sao? Haki đối sông rất dễ dàng. Kiệt ha ha ha ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều. Haki đối sông, đây chính là xây dựng ở hai người Haki lẫn nhau rằng co tình huống dưới a. Tiểu tử ngươi đừng quá tự tin được không? Muốn là thật sự có thể làm sai lầm đến, nơi này tổn thất ta đều bao hết. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mắt thấy Gromas đều nói như vậy, Luffy cũng không có phản đối nữa cái gì, mà là 10% chăm chú nhìn về phía Gromas. Nami cũng là hơi lui về sau một chút, miễn được bản thân bị tai họa tiến vào. Bất quá Gromas cũng không có động, vẫn như cũ là ngồi tại Rayleigh bên người quầy ba trước. Chỉ là hơi vòng vo cái phương hướng, đưa tay trong hư không nhéo nhéo nói ra, loại chiêu thức này rất ít sử dụng đâu. Vừa nói, Gromas trong tay cũng một bên phụ bên trên một cỗ khí lưu. Rayleigh mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái kia khí lưu vô hình chính là Busosoku Haki lực lượng. Ngươi cái tên này, vừa lên đến liền dùng loại thủ đoạn này sao? Rayleigh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, liền như là Ken Bunsoku Haki luyện đến cực hạn có khả năng sẽ xuất hiện đoán được tương lai hoặc là lắng nghe lòng người cái gì. Busosoku Haki cũng tương tự có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất liền là cứng đờ, đem Haki như là khôi giáp bám vào tại trên người mình. Điểm này cũng không muốn nói nhiều. Mà giai đoạn thứ hai liền là đem Haki đánh đi ra. Đơn giản điểm tới nói, liền là để nguyên bản che đắp lên trên người Haki lưu động. Nói cứng, liền cùng sóng xung kích cái gì không sai biệt lắm. Bất quá loại thủ đoạn này Gromas rất ít khi dùng, hoặc là nói đại đa số người đều rất ít khi dùng. Có ít người là sẽ không, mà phàm là biết cái này chiêu, cơ bản đều là cao thủ. Nói như vậy, dùng Busosoku ghia như vậy đủ rồi. Coi như cùng cấp bậc người giao thủ, phần lớn cũng đều là dùng cứng đờ tại đọ sức. Bởi vì lưu động Haki cũng không tốt đi đối kháng. Ai sử dụng trước, giống như là tại cứng đờ đọ sức bên trên thua bình thường. Cùng loại Gap, Zephyr loại này cao thủ thể thuật, đều không thường sử dụng. Nhưng không cần, không có nghĩa là sẽ không. Cái này thủ đoạn rõ ràng liền là cái trang bê lợi khí. Khi dễ lên người mới đến, là không so sánh được nghiện. Lúc này hắn Gromas đại gia rõ ràng liền là đang khi dễ người mới. Luffy cũng cảm nhận được Gromas trong tay cỗ lực lượng kia. Ánh mắt bên trong ngưng tụ vẻ chăm chú, nhẹ giọng nỉ non nói, cùng Rayleigh Haki. Úp, nhận ra được sao? Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Sau đó mở miệng nói ra, vậy liền thử nhìn một chút uy lực này a. Luffy nghe vậy hai tay trong nháy mắt quấn lên Busosoku Haki. Tiếp lấy một cái cứng đờ, biến đen kịt vô cùng, mà Gromas cũng là 10% tùy ý đem trong tay Haki bỗng nhiên đẩy. Mở miệng nói ra, địa ngục làm Fubuki. Một giây sau, giống như lưỡi dao phá vỡ không khí vô hình Haki lực lượng liền từ Gromas trong tay bạo phát ra. Cùng người bình thường khác biệt, cái này Haki tại bộc phát trong nháy mắt, vậy mà mang tới một vòng quỷ dị tinh hồng sắc khí tức. Mặc dù dạng này tương đối dễ dàng bị người xem thấu, nhưng là đang ép nghiên cứu lên thì lên chướng không ít. Mà Luffy tại đối mặt cái này Haki thời điểm, trong tay lực lượng cũng đang không ngừng dâng lên, sau đó bỗng nhiên dùng hai tay ngăn tại cái này Haki khí lưu trước đó. Một giây sau, cường đại Busosoku Haki đối sông vậy mà thật bạo phát ra. Bất quá không đợi cơn sóng khí này bắt đầu phát tiết đâu, Gromas đã vung tay lên, mang theo một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp đem này khí tức cho san bằng. Kiệt ha ha ha ha ha ha, không tệ lắm, tiểu quỷ, còn thật sự có thể dùng ngươi Haki cùng ta sinh ra đối xông lên a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà Luffy thì nhìn một chút mình trên cánh tay có chút đỏ sưng thương thế. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Gromas nói ra, quả nhiên đại thúc ngươi thật mạnh a. Lúc này, Nami từ bên cạnh một phát bắt được Luffy mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này 2 năm qua đều không có nhìn qua tin tức cùng báo chí sao? Hắn đã không phải là Oka Shichibukai, mà là thế giới mới hải tặc bá chủ a. Về phần hắn thật mạnh, đây không phải là đương nhiên sao? Hắn hiện tại thế nhưng là được xưng là mạnh nhất nam nhân, gia hỏa. Thậm chí còn bị rất nhiều người cho rằng là đơn đấu mạnh nhất, đâu. Nghe thấy được Nami lời nói về sau, Luffy đều sợ ngây người. Mạnh nhất nam nhân, cực giỏi tên tuổi a. Nếu là có một ngày ta có thể đánh bại đại thúc lời của ngươi, ta chính là người đàn ông mạnh mẽ nhất sao? Luffy hết sức kích động mở miệng hỏi. Nằm mơ đi, ở trước đó, ta sẽ trước tiên đánh chết ngươi. Kiệt ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cho ta nhớ rõ ràng, ta cũng sẽ không xem ở ngươi là Rayleigh đệ tử trên mặt liền hạ thủ lưu tình. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, bất quá Luffy lại nói, nếu là hạ thủ lưu tình lời nói, vậy ta cũng không xứng khi mạnh nhất nam nhân không phải sao? Nghe thấy được lời này về sau, Gromas ngược lại là sửng sốt một chút. Sau đó Rayleigh cười lớn mở miệng nói ra, a ha ha ha ha ha, thế nào, Gromas, ta tên đồ đệ này cũng không tệ lắm phải không? Gromas nghe vậy cười khổ lắc đầu nói ra, cũng chính là bản đại gia tính tốt, không phải hắn đã chết ngươi biết không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN